Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1299, chương 1299, kịch chiến. Tô Nghĩa vẫn như cũ không hiện bối rối. Liếc mắt màu đỏ hàng dài liếc một chút. Đối với bên người Mộng Ách nói ra: "Tiểu Mộng, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem." Mộng Ách đã tấn thăng đến thông thần cảnh nhị trọng. Sử dụng ảo mộng không gian đối phó thông thần cảnh tam trọng không thành vấn đề. Mặc dù không cách nào đem giết chết, lại có thể làm cho đối phương lâm vào mộng cảnh bên trong không thể tự kềm chế. Nếu như vậy, hắn cùng Tiểu Tiện liền có thể nhẹ nhõm đối phó hai người khác. Chờ giải quyết hết hai người này, tại rảnh tay thu thập mặt dỗ lão giả là có thể. Minh bạch, Mộng Ách há mồm phun ra một mảnh hắc vụ. Trong nháy mắt đem màu đỏ hàng dài cùng mặt dỗ lão giả bao phủ lại. Sau một khắc, màu đỏ hàng dài cùng mặt dỗ lão giả quỷ dị biến mất tại trước mắt. Lão đại, mắt thấy cảnh này, hơi mập lão giả hai người kinh ngạc tại chỗ. Tô Nghĩa cười nói, các ngươi hai cái vẫn là ngoảnh đầu tốt chính mình đi. Dứt lời, hắn liền đối với Tiểu Tiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Tiện ngầm hiểu, phi tốc xông về phía hơi mập lão giả. Tô Nghĩa thì đem ánh mắt khóa ổn định ở lưng còng trên người lão giả. Cười hắc hắc, ra tay đi, để ta mở mang kiến thức một chút ngươi có mấy phần năng lực. Hắn có 10 phần lòng tin ngạnh cương. Một tên thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Huống chi đối phương còn thụ thương, thì lại càng không có vấn đề. Mặt khác, hắn cũng không cần liều mạng. Chỉ cần dây dưa một hồi, cho Tiểu Tiện tranh thủ một chút thời gian là có thể. Thiếu đặc biệt trang bức, lưng còng lão giả giận tím mặt. Lúc này cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Hắn cỗ tượng vật là một cái giống như thân cây màu xanh cây gỗ. Mặt ngoài hiện đầy bụi gai. Đi chết. Lưng còng lão giả gầm nhẹ một tiếng. Lơ lửng giữa không trung cây gỗ ầm vang nện xuống. Trong lúc nhất thời tiếng gió rít gào. Một mảnh to lớn bóng mờ hướng Tô Nghĩa bao phủ xuống đi. Tô Nghĩa thần sắc lạnh lùng. Không có chút nào lùi bước chi ý. Làm màu xanh cây gỗ xuất hiện tại phụ cận thời khắc. Hắn ầm vang một quyền đập ra. Lại là lấy nhục thân ngạnh kháng cỗ tượng vật một kích. Hắn là đang tìm cái chết sao? Cách đó không xa đang cùng Tiểu Tiện kịch chiến hơi mập lão giả. Vô ý thấy cảnh này thời điểm, cảm giác khó có thể lý giải được. Lưng còng lão giả đại hỉ không thôi. Cỗ tượng vật là võ giả công kích cường đại nhất lợi khí. Không ai dám dùng nhục thân ngạnh kháng. Trước mắt cái này cái tuổi trẻ võ giả. Tuyệt đối là đang tự tìm đường chết. Chết đi. Tự hồ đoán được Tô Nghĩa lập tức liền muốn bị đập thịt nát xương tan. Lưng còng lão giả cuồng tiếu lên. Vô chi. Tô Nghĩa cười khẩy. Cầm quyền đánh vào màu xanh cây gỗ phía trên. Phịch một tiếng vang rền. Giống như long trời lở đất. Sau một khắc. Một đạo to lớn cái bóng vèo một cái hướng nơi xa bay đi. Chính là cái kia màu xanh cây gỗ. Mà Tô Nghĩa bị lực phản chấn. Cũng là lui về phía sau lại mấy bước. Nhưng là vẫn chưa thụ đến bất kỳ tổn thất nào. Cái này. Chấm ngoặc kép. Gặp này. Lưng còng lão giả tại chỗ ngốc trệ. Nhìn về phía Tô Nghĩa ánh mắt. Càng là tràn đầy ngưng trọng sợ hãi sắc thái. Hắn theo không nghĩ tới. Có người vậy mà có thể một quyền đánh bay hắn cỗ tượng vật. Mà làm ra loại sự tình này người. Vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy, trước mắt cái này cái tuổi trẻ võ giả phòng ngự lực đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn. Cái này là nhân loại cái kia có phòng ngự lực sao? Cái này đặc biệt rõ ràng chính là một người hình quái thú A. Thông thần cảnh nhất trọng. Chỉ thường thôi, Tô Nghĩa quét mắt lưng còng lão giả. Trong mắt một mảnh khinh miệt, chợt, hắn lần nữa xông về đối phương. Nguyên bản, hắn là dự định cuốn lấy đối phương, cho Tiểu Tiện tranh thủ cơ hội. Nhưng là đánh một quyền phát hiện, thực lực của đối phương quá bình thường. Chính mình hoàn toàn có thể đem đối phương cầm xuống. Mắt thấy Tô Nghĩa như cùng một con hồng hoang mãnh thú một dạng trùng kích tới. Lưng còng lão giả mí mắt một trận kịch liệt nhảy lên. Cắn răng tương thanh sắc cây gỗ gọi trở về. Lần nữa hướng Tô Nghĩa đánh tới.